The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 65, chuyện cô tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Baran nè mình hỏi cậu câu này The Sico. Yuji, hả, the si, hai bara, nếu tớ bảo là tớ đã yêu cậu mất rồi thì cậu sẽ làm sao? Yuji, nghe Yuji nói vậy thì hai bara xoay mặt qua đối diện Yuji, thì chỉ thấy ánh mắt Yuji có gì đó thật khác khi nhìn mình, ánh mắt trìu mến pha lẫn những tia ấm áp và dịu dàng, và cũng vì thế mà có lẽ hai bara lại một lần nữa rung động trước con người này. Tớ, hai bara, cậu cô cần nói gì hết, tớ hiểu mà, tớ biết trái tim cậu dành cho người đó. Vì vậy tớ chỉ muốn nói ra lòng mình cho cậu hiểu thôi. Yuji, nói rồi Yuji buông hai bara ra và lặng lẽ đi về. Người mình yêu sao? Mình có yêu ai ngoài cậu ấy chứ? Thật đúng là tên ngốc mà. Hai bara, trên đường về nhà thì cô biết Yuji đã thở dài bao nhiêu lần, khi đi ngang qua nhà Shinichi thì khuôn mặt Yuji trở nên đằng đằng sát khí, đang loay hoay thì Yuji nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong nhà Shinichi, do tính tò mò nên Yuji liền leo tường vào trong, khi đi đến căn phòng phát ra âm thanh kỳ lạ đó thì Yuji liền mở hé cánh cửa ra một tí, vừa đưa mắt nhìn vào trong thì Yuji liền chết lặng, và cảnh tượng mà Yuji nhìn thấy là Shinichi cùng Kaito, Hattori, Makoto Arai, Hakuba đang quấn lấy nhau. Trên người họ cô một mảnh vải che thân, cô nói các bạn cũng biết họ đang làm gì rồi đấy, vì thế mà Yuji liền phóng như bay ra khỏi nhà. Trời ơi, đâm mù mắt mình đi, mình đã thấy cái gì vậy nè? Bọn họ, hai, mình nghĩ họ thẳng lắm mà. Sao bây giờ lại như thế nhỉ? Mà quan trọng là tại sao Shinichi lại thụ lòi ra thế kia, mình nghĩ là hắn công cơ chứ? Cô ngờ, đúng là chuyện trên đời này luôn có nhiều điều khó mà tưởng tượng được. Yuji, nghĩ rồi Yuji trở về nhà. Yuji, Ayumi, hả, Yuji, bọn tớ định đi xem buổi hòa nhạc của Yoko, có nhóm Tiumi nữa. Nên tớ muốn hỏi cậu có đi cô, Ayumi, cũng The Si, Yuji, sau đó thì cả bọn cùng đi đến buổi hòa nhạc, khi đến nơi thì gặp The Siran, Sonoko và Kogoro. Chào hai chị, Ayumi, Mitsuhiko, Zenta. À chào các em, Ran, Sonoko, hai chị cũng đến xem hòa nhạc của Yoko và Tiumi sao? Zenta, Ran, thế chúng ta đi chung đi. Yuji, em cũng ở đây sao Yuji? Sonoko, tới đây để giết thời gian đó mà. Yuji, ra thế, Ran, trông nhóc mệt mỏi quá nhỉ. Sonoko, Conan, cách chương.